Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 274. Chương 274 đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. Thập nhất, đêm khuya, thanh lãnh ánh trăng xuyên qua sáng trong pha lê sải tiến rộng mở giữa phòng ngủ. Toàn bộ nhà ở giống như tẩm vào trong nước giống nhau sóng nước lóng lánh. Màu nâu to rộng mềm trên giường. Một cái dáng người cao lớn thân ảnh giống như lạc bánh nướng giống nhau lăn qua lộn lại. Ai, một tiếng thật mạnh thở dài ở phòng trong vang lên. Mất ngủ ban đêm đặc biệt gian nan. Mỗi một phân mỗi một giây đều giống như muốn quá một năm giống nhau. Đôi mắt nhìn chằm chằm trên vách tường đồng hồ treo tường. Cả buổi cảm giác kim đồng hồ đều không động đậy vài cái. Cánh tay từ trong chăn vươn kéo ra đầu giường đèn. Tần Dã ngồi dậy dựa vào đầu giường. Hắn ngửa đầu để ở sau người trên vách tường. Đôi tay hung hăng ở trên mặt lau vài cái. Nhưng mà như thế trọng cọ sát cảm cũng tiêu không lùi trên môi kia tàn lưu mềm mại xúc cảm ẩn đi. Một nhắm mắt, trong đầu liền sẽ khống chế không được hồi phóng ôn noãn cái kia vang dội hôn. Nguyên bản dâng lên tới buồn ngủ liền sẽ bị một trận hưng phấn tim đập xua tan. Bên tai không ngừng quanh quẩn kia tiểu hài tử muốn mệnh nói nhỏ. Ta không có uống say. Không uống say, bang, Tần Dã một cái tát chụp ở chính mình trên mặt. Một cái mau 30 đại lão gia bị một cái vị thành niên tiểu cô nương liêu ngủ không yên. Thật thì em mất mặt. Từ hộp thuốc móc ra một cây yên bậc lửa. Tần Dã tàn nhẫn hút mấy khẩu chấn định một chút cảm xúc. Hắn từ tủ đầu giường trong ngăn kéo lấy ra laptop, mở ra network sau bước lên quốc nội lớn nhất nhất hỏa giao lưu diễn đàn. Tình cảm bản nhân 27 tuổi, hư hư thực thực thích nhà bên vị thành niên tiểu cô nương. Vốn dĩ vẫn luôn đương tiểu cô nương là tiểu bối sủng. Kết quả hôm nay đã xảy ra một chút sự tình, tiểu cô nương uống say. Rượu sau đối ta giải điên, bị lưu hiện tại căn bản ngủ không yên, hiện tại căn bản không có biện pháp đem nàng đương tiểu hài tử nhìn. Ta có phải hay không biến thái? Còn có muốn hỏi chính là, nếu ta tiếp tục biến thái đi xuống, phạm pháp sao, cùng thành nào đó tiểu khu nội, Hoàng Mao cùng Hắc Trường thẳng ra, ngủ trước cứ theo lẽ thường xoát xoát diễn đàn Hắc Trường thẳng ở cảm tình khối thấy được một cái. Quen thuộc ID, Tần Thủy Hoàng, này không phải lão đại tài khoản sao? Phía trước cấp lão đại đối chướng khi trong lúc vô tình nhìn đến qua hắn màn hình máy tính. Lúc ấy hắn chính là ở dùng cái này ID ở cùng thành khối cùng người nói sinh ý. Khi đó nàng còn cảm thán lão bản lợi hại, sinh ý đều ngồi vào giao lưu trên diễn đàn. Ai ai, Hắc Trường thẳng chọc chọc một bên dựa vào đầu giường chơi game Hoàng Mao. Ngươi xem cái này, chúng ta lão đại phát thiếp. Nàng đem cứng nhắc đưa cho hắn. Ân, lão đại phát thiếp, Hoàng Mao tiếp nhận cứng nhắc nhìn nhìn. Lầu chính nói sự xác thật cùng lão đại sự rất giống. Chính là theo hắn đối lão đại hiểu biết, hắn không có khả năng làm ra ở cảm tình diễn đàn cố vấn cảm tình loại sự tình này a. Ngươi như thế nào biết đây là lão đại? Cái này ID chính là lão đại. Ta lần trước ở hắn trên máy tính nhìn đến quá, Hắc Trường thẳng xác định nói. Diễn đàn tài khoản không thể trọng danh, Hoàng Mao nhướng mày, một bên lật xem lâu chung hồi phục một bên buồn cười lắc đầu. Lão đại ở cảm tình thượng nguyên lai là loại này phong cách sao, Hắc Trường thẳng cũng cảm thấy. Giờ phút này lão đại thân hòa lại bình dân, nàng cười hì hì đoạt lấy cứng nhắc. Ngón tay nhảy lên đánh một hàng tự gửi đi đi ra ngoài. Người tiểu tâm lão đại khai trừ ngươi, Hoàng Mao nhìn nhìn nàng phát nội dung. Khóe miệng trừ trừ, Tần Gia biệt thự Tần Dã phát xong thiệp liền hối hận. Loại này hư hư thực thực thích thượng một người lại không dám truy. Phát thiếp hỏi người khác ý kiến hành vi mặc danh túng khí. Hắn Tần Gia làm việc khi nào yêu cầu ý kiến của người khác. Do dự dự càng không phải phong cách của hắn, muốn liền ra tay, hắn coi trọng người không có khả năng làm nàng chạy trốn. Đột nhiên nghĩ thông suốt Tần Dã trong lòng buông lỏng, đổ trong lòng khẩu đại thạch đầu biến mất, liền hô hấp đều giống như thông thuận rất nhiều. Ngón tay di động con chuột đến trang web góc trên bên phải. Đóng cửa cái nút sáng lên, vốn dĩ tính toán ấn đi xuống ngón tay do dự một chút. Cuối cùng rời đi con chuột, dù sao thiệp phát đều đã phát, hắn nhìn xem người khác nói cái gì cũng không gì đi. Tần Dã một lần nữa click mở diễn đàn giao diện, giao lưu diễn đàn, tình cảm khối tình cảm bản nhân 27 tuổi, hư hư thực thực thích nhà bên vị thành niên tiểu cô nương. Thăng một sofa, thăng 2-3 năm huyết kiếm, tử hình không mệt, thăng 3 lâu chủ biến thái. Thăng 4 kia cô nương bao lớn rồi, cùng ngươi kém vài tuổi a. Thăng 5 lâu chủ 17 tuổi, kém 10 tuổi. Thằng 6 17 kia không nhỏ, lại quá một năm liền thành niên, lâu chủ yên tâm truy, bất quá đừng nhúc nhích cái gì hoài tâm tư a, động chính là trái pháp luật, hết thảy chờ nhân ra thành niên lại nói. Thằng 7 ta cảm thấy không tốt, lâu chủ ngươi cùng nhân ra kém 10 tuổi a, đương nhân ra thúc thúc đều được, thằng 8 tuổi không là vấn đề được chứ, ta cùng ta lão không còn kém 12 tuổi đâu. Thằng 91 là biến thái, 2, luyến ái không trái pháp luật, lên giường trái pháp luật, trả lời xong, sau vấn đề, thằng 10 tự nhiên cuốn dã vọng lão đại, chúng ta là xã hội đen, ngươi vì cái gì muốn hỏi trái pháp luật hay không, cười khóc, Tần Dã, thằng 11 lâu chủ lan, lâu chủ tự hành phong gián, chớ hồi, ôn noãn lảo đảo lắc lư bị Tĩnh Tĩnh nâng về nhà. Rốt cuộc nàng hiện tại là say rượu trạng thái, không thể quá tự lập, cho nên hết thảy đều ở bạn tốt chiếu cố hạ cởi giày. Thay đổi áo ngủ, sau đó thoải mái dễ chịu chui vào trong ổ chăn, đứng ở mép giường nhìn thoáng qua thành thật nhắm mắt ngủ ôn noãn. Tĩnh Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, hồi phòng khách uống lên chén nước, nghỉ ngơi sau khi bắt đầu cấp ôn ra gọi điện thoại bảo bình an. A-di. Ta là Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh làm bộ ngoan ngoãn nói. Chúng ta đã về nhà. Đúng, dạo có chút mệt, ôn noãn nàng ngủ lạp, nàng hiện tại đúng là uống say thời điểm. Nếu là cùng nàng mẹ nói chuyện khẳng định lòi. Ôn mụ mụ vừa nghe nhà mình khuê nữ ngủ rồi, liền không có làm Tĩnh Tĩnh kêu nàng lên. Nàng lại dặn dò vài câu, sau đó thấy thời gian không còn sớm, liền làm Tĩnh Tĩnh cũng đi ngủ sớm một chút. Hảo, ta đã biết, ta đây treo A-A-Z, Tĩnh Tĩnh cắt đứt điện thoại. Lại lấy ra di động bước lên WeChat, xác nhận này nàng vài vị tiểu đồng bọn đều đã về đến nhà sau. Rốt cuộc oai ngã xuống trên sofa, hôm nay thật là thể xác và tinh thần mỏi mệt a. Lần sau đi ra ngoài chơi không bao giờ đi hộp đêm. Một đêm trôi đi, có hô hô ngủ nhiều, có trắng đêm mất ngủ. Ngày hôm sau giữa trưa, ánh mặt trời vừa lúc, màu trắng bức màn che đậy đại bộ phận ánh sáng, chỉ chừa một ít không kéo tốt khe hở làm ánh mặt trời tễ tiến vào. Ôn noãn trở mình, từ ấm áp ổ chăn chung bò ra tới, tuy rằng tối hôm qua không uống nhiều ít rượu, nhưng là thân thể vẫn là cấp ra một ít say rượu di chứng. Giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, ôn noãn xoay người xuống giường. Đi ra phòng, ngươi tỉnh lạp ngồi ở phòng khách xem TV Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu chào hỏi. Ta đính cơm hộp, hẳn là một hồi liền đưa tới ân. Cảm ơn, ôn noãn lảo đảo lắc lư đi qua đi ngồi vào đơn người trên sofa. Tối hôm qua là ngươi dẫn ta trở về. Nàng đau đầu nhíu mày. Là ngươi bằng hữu lái xe đưa chúng ta trở về. Tĩnh Tĩnh đúng sự thật trả lời nói. Ngươi kêu hắn đại thúc, đại thúc. Ôn noãn đầu óc chỉ độn vài giây sau đó bừng tỉnh nga một tiếng. Là hắn a, tối hôm qua hắn cũng ở quán bar. Người một chút đều không nhớ rõ a. Tĩnh Tĩnh nhìn ôn noãn. Người tối hôm qua ôm nhân ra thiếu chút nữa liền phải tư định chung thân, nàng buồn cười nói. Gì, tư định chung thân, ôn noãn hoảng sợ, ta tối hôm qua đều làm cái gì? Tĩnh Tĩnh đem tối hôm qua sự một chút không rơi toàn bộ nói cho ôn noãn. Thấy nàng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng càng là cười hết sức vui mừng. Ngươi còn cười, đều tại ngươi, ôn noãn khóe miệng run rẩy nhìn cười dừng không được tới Tĩnh Tĩnh. ta cũng không dự đoán được. A Tĩnh Tĩnh cười nhún vai. Đúng rồi, ngươi thật sự thích cái kia đại thúc sao? Đều nói uống say thì nói thật. Tối hôm qua Ôn Noãn nói như vậy thật. Nàng đều bắt đầu tin. Ta cùng đại thúc là bạn tốt. Thích nhưng không phải tình yêu cái loại này thích. Ngươi đừng nói bừa à. Ôn Noãn thái độ thản nhiên giải thích nói. Tĩnh Tĩnh gật gật đầu. Ngón tay ở trên môi hoành kéo một chút. Tỏ vẻ chính mình sẽ không nhắc lại chuyện này. Ôn Noãn tiến phòng tắm tắm rửa một cái. Đem quần áo của mình thay thế rửa sạch lượng hảo. Giữa trưa ăn cơm đĩa cơm hộp. Ôn Noãn hai người lại tra một hồi trò chơi. Mắt thấy kim đồng hồ chỉ đến tam điểm. Trong lòng biết lại không làm bài tập liền viết không xong rồi. Hai người vội vàng đóng tivi. Chúng ta một người viết tam khoa. Một hồi cho nhau sao một chút thỏa. Hai cái học tra cấu kết với nhau làm việc xấu nhanh chóng. Mông xong rồi chính mình tác nghiệp. Một hồi đến nhà ta ăn cơm đi. Ta làm ta mẹ cấp ta làm tốt ăn. Ôn Noãn mời đến. Tĩnh Tĩnh cha mẹ công tác phi thường vội. Một tháng 30 ngày có hơn phân nửa đều ở nơi khác đi công tác. Ngày thường trong nhà đều dựa vào một vị bảo mẫu chiếu cố. Bởi vì cái này cuối tuần hai người kế hoạch điên chơi. Cho nên Tĩnh Tĩnh cấp bảo mẫu nghỉ. Buổi tối nếu là không đi nhà nàng ăn, kia nàng cũng chỉ có thể chính mình ăn cơm hộp. Hảo a, ta đây liền không khách khí lạc. Tĩnh Tĩnh cũng không chối từ sảng khoái đáp ứng. Ôn Mụ Mụ làm cơm xác thật ăn ngon, phía trước nàng hưởng qua, đến nay khó quên, không cần khách khí, ta cho ta gọi điện thoại nói cho nàng một tiếng. Ôn Noãn cười bắt thông lão mẹ nó điện thoại. Cùng nàng nói buổi tối Tĩnh Tĩnh muốn tới trong nhà làm khách. Chờ đối diện đáp ứng rồi, Ôn Noãn cấp Tĩnh Tĩnh so cái ok thủ thế. Ngày hôm qua Tĩnh Tĩnh như vậy chiếu cố nàng, nàng cần thiết đến cảm ơn nàng mới được. Viết xong tác nghiệp khi, đã 6 giờ nhiều mau 7 giờ, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, đặt ở hong khô cơ quần áo đã hoàn toàn khô ráo. Ôn Noãn vừa lòng mặc vào, thu thập chính mình cặp sách sau mang theo Tĩnh Tĩnh đánh xe trở về nhà. Ôn Mụ Mụ nhận được nhà mình khuê nữ điện thoại sau liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Chờ Ôn Noãn về đến nhà khi, đồ ăn vừa vặn làm tốt. Ăn no nê, bởi vì ngày hôm sau muốn đi học, Tĩnh Tĩnh đãi không bao lâu liền chuẩn bị cáo từ, Ôn Noãn mặc vào áo khoác đưa nàng ra tiểu khu cửa. Phất tay nhìn theo xe taxi khai xa, nàng cười tùm tìm chạy tiến tiểu khu cửa siêu thị mua một đống đồ ăn vặt. Sau đó thẳng đến Tần Dã ra mà đi, Tần Dã cả ngày không ra cửa không công tác. Hắn chính hoa ở nhà kế hoạch như thế nào đem cách vách ra tiểu cô nương quải tới tay. Đột nhiên, chuông cửa vang lên, hắn giật giật lỗ tai, đứng dậy đi mở cửa. Đại thúc, buổi tối hảo, thanh thúy dễ nghe giọng nữ vang lên. Tưởng Tào Tháo đến, buổi tối hảo. Tần Dã gật gật đầu đáp lại nói. Đại thúc, tối hôm qua sự ta bằng hữu cùng ta nói, thực xin lỗi. Ta cũng không nghĩ tới ta uống say sau sẽ như vậy, Ôn Noãn vẻ mặt chân thành xin lỗi. Ngươi không phải nói ngươi không uống say sao? Tần Dạ yên lặng nhấp miệng không nói gì. Đại thúc, này đối đồ ăn vặt cho ngươi, Ôn Noãn đem trong tay túi bỏ vào Tần Dạ trong môn. Hy vọng ngươi có thể tha thứ rượu của ta sau khuyết điểm mà ni Tần Dạ. Khuyết điểm, Ôn Noãn thật mạnh gật gật đầu. Còn có. Tối hôm qua sự không cần nói cho ta ba mẹ. Tâm tắc Tần Dã, tình cảnh này như thế nào như vậy quen thuộc. Tác giả có lời muốn nói. Ôn Noãn thích nhất liêu xong không nhận chướng XD đêm nay trước 12 giờ đổi mới. Làm tất cả mọi người đều không thức đêm. Hết chương.